Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 486, Yoshino rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nói như vậy cũng không sai. Ai bảo Yoshino đáng yêu như vậy đâu. Lúc này ta chỉ muốn đem nàng ôm vào trong lòng. Thỏa thích âu yếm nàng. Khẳng định rất thoải mái. Yuto nghe vậy liền cười nói. Yoshino nghe vậy liền bị kinh sợ. Đem thỏ hình nhân ngẫu ngăn cản giữa hai người. Kéo lấy mũ trùm ngăn cản lấy Yuto ánh mắt. Ai nha, người đây là thừa nhận mình có ý đồ với Yoshino sao? Bất quá cũng không có cách nào. Yoshino đáng yêu như thế. Tiểu soái ca làm sao có thể ngăn cản đâu. Yoshino thân thể lung lay. Kích động nói. Không sai. Yoshino thật đáng yêu. Yuto cười cười nói. Nghe được sao? Yoshino được người khác tán thưởng rất đáng yêu. Yoshino vui vẻ cười nói. Yoshino tinh xảo giống như gốm sứ đứa bé Linh gò má trên nhuộm trên một tầng hồng vân. Đầu không ngừng hướng phía thấp lấy. Mũ trùm cũng níu lấy. Ngăn cản cái thẹn thùng gương mặt không muốn người biết bộ dáng. Không chỉ có như vậy. Tên cũng rất khả ái. Yoshino chính là Yoshino. Như thế nào? Rất khả ái chứ? Rất khả ái chứ? Thỏ nhân ngẫu Yoshino lộ ra nhân tính hóa biểu lộ tương đối cao hứng. Giống như là khoe khoang vậy đem mặt dựa vào tới. Dùng lực huy động hai cánh tay hỏi. Được rồi. Rất khả ái. Yuto gật đầu bất đắc dĩ cười. Đại ca ca thiệt là. Quá miễn cưỡng giống như là ở qua loa lấy lệ Yoshino rất êm tai. Rất khả ái. Không là chuyện đương nhiên sao? Yoshino lung lay thân thể. Áp đảo vậy điểm. Nhìn như Yoshino ở điều khiển thỏ nhân ngẫu tại giảng thoại. Lại là liên tục khen ngợi mình. Theo đạo lý mà nói. Có đa trọng nhân cách. Thật ra thì là đồng nhất cá nhân. Ở khen ngợi tự há chẳng phải là nhìn đi lên rất tự luyến. Dĩ nhiên, này cũng không phải như vậy. Thỏ nhân ngẫu Yoshino là Yoshino thứ hai nhân cách. Nhưng đồng thời cũng là độc lập tồn tại. Yoshino lên tiếng không liên quan tới Yoshino ý chí. Cho nên hẳn đem bọn họ khi vì hai cái người đối đãi mới đúng. Đúng rồi, còn không có biểu đạt đối với đại ca ca cảm tạ chứ. Bởi vì có người hỗ trợ, để cho Yoshino cùng Yoshino lại lần nữa chung một chỗ. Yoshino nhân ngẫu thân thể uốn éo, giống như là ở biểu đạt kinh hoàng biểu tình. Nói, nếu không, không cách nào tưởng tượng Yoshino cùng Yoshino tách ra. Là bực nào chuyện kinh khủng a, đúng thật là rất kinh khủng. Nghĩ đến trong nguyên tác Yoshino cùng Yoshino tách ra lúc mang đến tai hại. Đó căn bản không phải là nhân loại có thể chống đỡ tai nạn. Yoshino mới thoát khỏi Yoshino tay không bao lâu. Liền mất đi phương hướng. Hoàn toàn không biết xoay sở ra sao. Lúc này, nếu là có ngoại vật tiến hành mãnh liệt kích thích. Chỉ sợ nàng sẽ tan vỡ bùng nổ đi. Chó ép cũng sẽ nhảy tường. Huống chi là tinh linh có thể tạo ra không gian chấn. Cùng với tinh linh linh lực bạo động. Nhất định sẽ tạo thành khó mà tưởng tượng tai nạn. Đây thật là quá cảm ơn đại ca ca. Bất quá mà. Yoshino diêu bãi thân thể. Triển khai nụ cười nói. Đại ca ca có phải hay không rất tiếc nuối đâu. Tại vừa nãy đến gần Yoshino lúc. Có phải hay không định nhân cơ hội chiếm Yoshino tiện nghi. Có đi có chứ. Thành thật mà nói. Có đi có chứ. Yoshino. Yoshino mặt đỏ tới mang tai từng trận bạch khí chất khí từ trong đầu nhỏ toát ra. Lam ngọc vậy hai tròng mắt là bình thường vẽ vòng. Rơi vào xấu hổ bên trong. Nàng này người bạn. Nói quá mức. Loại này mắc cỡ chuyện làm sao có thể nói đâu. Người nói không sai. Quả thật là có chút đáng tiếc. Yuto tiếc nuối thở dài. Loli thân thể. Đơn giản là quá tuyệt vời. Đáng tiếc ngoài trừ tiểu rách cùng Kotori bên ngoài. Yuto còn chưa đụng qua một cái nào khác Loli. Nghe vậy Yoshino gương mặt càng thêm đỏ bừng. Yoshino thật đúng là siêu cấp manh a, như vậy bù lại. Muốn cùng ta trở thành bằng hữu sao? Yoshino, mặc dù nghe ngươi nói như vậy, Yoshino thật rất cao hứng. Nhưng ngươi lừa gạt không được ta. Yoshino phát ra sắc bén âm thanh nói rằng, bất luận các ngươi có tin hay không, ta chỉ dự định cùng các ngươi làm bằng hữu. Yuto nhún vai một cái, đáp lại tay ngẫu, ai nha, nói tới Yoshino đều động lòng đây. Rất đáng tiếc, chúng ta cũng sẽ không đơn giản tin tưởng nhân loại các ngươi. Cho dù ngươi đã giúp Yoshino, bye bye, muốn cùng chúng ta làm bằng hữu ngu xuẩn nhân loại. Tại Yoshino nói ra câu nói này đồng thời, Yoshino liền xoay người chạy đi. Isuka Shido, đây là tên của ta. Yuto hướng về Yoshino chạy đi phương hướng hô lên một tiếng. Cũng không biết nàng có hay không nghe được. Mưa to tưới vào trên người nàng. Nhưng nàng có vẻ rất vui vẻ. Như trong mưa tinh linh. Mưa to rất nhanh che lại bóng người của nàng. Biến mất ở Yuto trước mặt bọn họ. Rất nhanh chúng ta sẽ gặp lại. Yoshino, Yoshino, lẩm bẩm một tiếng. Yuto liền xoay người rời đi. Tại mấy phút sau Yoshino rời đi. Mưa rào tầm tã quỷ dị dừng lại. Bầu trời xanh thẳm, trở nên sạch sẽ không có nửa điểm dấu vết. Ấm áp thái dương sưởi ở trên người, mang cho các nàng từng tia ấm áp. Mưa tạnh cùng Yoshino rời đi có rất nhiều quan hệ. Mưa to xem ra vờn quanh nàng chu vi mà xuống. Hôm nay Yuto chỉ là muốn dò xét một chút Yoshino tự hỏi phương thức. Xem ra Yoshino lòng đề phòng so với mình trong tưởng tượng còn nặng hơn một điểm. Xem ra không thể làm gì khác hơn là sau đó chậm rãi cùng Yoshino nói. Cách chương.